Thể tu chi tổ, chương 22, tầng thứ nhất đại thành, góc truyện audio.com, Lục Khôn muốn lập lại chiêu cũ đánh lén vị này đại đương gia, khi Lục Khôn tới gần phòng thời điểm, phòng môn lại đột nhiên mở ra, một thân ảnh xông ra cấp tốc hướng Lục Khôn đánh ra nhất trường, Lục Khôn thần kinh một mực đang căng thẳng, nhìn thấy cái này cũng không hoảng loạn, vận khởi nguyên bảo quyền cùng liều mạng một cái, hướng lui về phía sau mở. Ngươi là người phương nào? Làm sao bên trên ta hắc phong trải? Vương Nhị Đức cùng Vương Tam Phách dáng dấp tương tự, tuy nhiên trên mặt có đầu đao ba, hình thể cũng so Vương Tam Phách tiểu không ít. Các hạ là làm sao phát hiện ta là giả? Lục Khôn liền cởi xuống dính lấy tiểu khí chính là y phục, hắn từ Vương Nhị Đức trưởng lực bên trong, cảm giác được nội lực của hắn thâm hậu tại nhị lưu bên. Trong cũng coi là cao thủ, tuy nhiên Lục Khôn có vận dụng thiết giáp công tán lực kỹ xảo, không bị thương tích gì. Rất đơn giản, tại ta trong sơn trại tự chủ trương tiến vào ta viện tử đều là muốn gây bất lợi cho ta tốt, không hổ là đại đương gia, vậy chỉ có thể lòng bàn tay bên dưới gặp thật chiêu. Lục Khôn nói xong bắt đầu cổ động toàn thân kính lực ra chiêu. Vương Nhị Đức trong lòng run lên, trước đó một chiêu kia, hắn vượt lên trước xuất thủ chiếm được tiên cơ, đối phương vội vàng chi bên dưới tiếp chiêu quyền đầu bên trong kính lực vẫn là để tay hắn cánh tay có chút khó chịu, nhưng thấy đối phương quyền lực bên trong có gì. Vừa mới nói chút lời nói chính là vì dùng nội lực đi vuốt lên ê ẩm xưng cảm giác. Hiện tại Vương Nhị Đức cẩn thận rất nhiều, tận lực không tiếp đối phương quyền kính. Giao thủ hơn, 10 chiêu về sau, Vương Nhị Đức phát hiện Lục Khôn chiêu thức tương đối ít, lật qua lật lại liền mấy chiêu, trong lòng kiêng kỵ dần dần đi, từ lúc mới bắt đầu bị động phòng thủ, đến đằng sau bắt đầu tìm kiếm Lục Khôn sơ hở. Rốt cục Lục Khôn tại một lần né tránh hắn chiêu thức thời điểm, lộ ra một chút kẽ hở, Vương Nhị Đức mượn cơ hội cấp tốc nhất trường đánh vào Lục Khôn ở ngực, cái này trường tốc độ tương đối nhanh, nội lực ít chỉ có thể để Lục Khôn thụ một số vết thương nhẹ, tiếp xuống Lục Khôn quyền chiêu bắt đầu có chút chậm. Vương Nhị Đức trong lòng vui vẻ, những này chiêu thức hắn đã nhìn thấu, tốc độ chậm lại về sau, tìm tới phá hủy đi tương đối dễ dàng, lại là nhất trường đánh vào Lục Khôn trên vai hữu. Vương Nhị Đức trông thấy Lục Khôn miệng sừng bắt đầu có máu tươi. Chảy ra thụ nội thương, trong lòng buông lỏng, khi Lục Khôn tại lộ ra sơ hở về sau, phía dưới chiêu thức có chút không giống, tuy nhiên quyền pháp không sai biệt lắm, nhưng là bước chân đã bắt đầu vây quanh hắn đảo quanh, Vương Nhị Đức còn tưởng rằng là Lục Khôn vì phòng thủ mới như vậy biến hóa, cũng không để ý, sau cùng Lục Khôn bị đánh trúng năm trường, ngay tại Vương Nhị Đức suy nghĩ phải chăng để lại người sống thời khắc, Lục Khôn thần sắc biến đổi, phát ra một chiêu trực quyền hướng hắn tâm khẩu đánh tới, chiêu này tốc độ chi khoái là trước kia mấy lần, nơi nào còn có bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Vương Nhị Đức chỉ tới kịp hơi di động hạ thân thể, vẫn là bị đánh vào trên ngực, một quyền này đánh trúng về sau, Vương Nhị Đức áo toàn bộ nổ bể ra đến, mang theo không thể tin thần sắc ngã xuống. Nguyên, Lai Lục Khôn phát giác đối thủ dị thường cảnh giác, không dám cùng hắn quyền kính bề ngoài nộp, liền sử xuất tinh hỏa liệu nguyên chiêu này, thứ nhất có thể tê liệt địch nhân, thứ hai sau cùng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ. Hiện tại Lục Khôn đã thuần thục vận dụng chiêu này, không chỉ có thể tuần hoàn chứa đựng địch nhân đại bộ phận nội lực nhờ vào kim cương quyết đại bộ phận bắp thịt nhập vi khống chế, càng là có thể làm cho hắn thân thể những bộ vị khác bả nhận công kích chứa đựng xuống tới. Vừa mới tại cùng Vương Nhị Đức trong lúc giao thủ, Lục Khôn cố ý lộ ra một chút kẽ hở âm thầm chứa đựng tích xúc lực lượng, sau cùng kết hợp Vương Nhị Đức bộ phận nội lực cùng mình quyền kính một quyền trực tiếp đem Vương Nhị Đức đánh chết. Giải quyết Vương Nhị Đức về sau, Lục Khôn đứng thẳng bất động, vừa mới tại thể nội lưu truyền Vương Nhị Đức nội lực thời điểm, bắp thịt còn là bị một số thương tổn, liền vận dụng kim cương quyết tầng thứ nhất tần suất kết hợp thiết giáp công đến làm dịu. Lục Khôn cảm giác được thân thể có chút biến hóa, vừa mới tại vận dụng tinh hỏa liệu nguyên thời điểm, từng lưu truyền đến hắn chưa nắm giữ vài tia bắp thịt chỗ, những cái kia bộ vị bắt đầu có chút cảm giác. Lục Khôn cấp tốc tại trong viện này đánh lên nguyên bảo quyền, chỉ gặp Lục Khôn lặp đi lặp lại làm lấy mấy loại quyền chiêu, thân thể càng không ngừng trong sân di động, mỗi một chiêu tựa như đều thu kính lực không phát. Sau cùng một quyền hướng viện từ một gốc to cỡ miệng chén thụ đánh tới, cái này khỏa bề ngoài nhìn như hào không dị dạng thụ, bị Lục Khôn nhẹ nhàng đụng một cái, liền ngã xuống, trong đó bộ đã bị đánh thành bụi phấn. Không tệ, lần này kích thích phía dưới, rốt cục đạt đến tầng thứ nhất đại thành, ra chiêu lúc nguyên bảo quyền kính lực đã không trở ngại chút nào tại toàn thân lưu truyền, thu phóng tự nhiên, đằng sau chỉ cần để toàn thân tầng sâu bắp thịt đồng thời dựa theo mấy loại tần suất co vào, liền có thể vào đệ nhị tầng A, đây là cây đổ sau đó, nện ở Vương Nhị Đức trên thi thể, là nó ở ngực lộ ra một sừng tấm da dê, Lục Khôn cảm thấy khá quen, lấy ra liền phát hiện cùng nguyên bảo quyền cái kia tấm da dê giống như đúc. Ô, ngoài sơn trại truyền đến tiếng cảnh báo, nguy rồi, Quách sư huynh còn không có vào. Lục Khôn nghe xong những âm thanh này, thu hồi da dê. Lập tức hướng sơn trại cửa ra vào chạy tới, sắc trời tối tăm, Lục Khôn lại mặc vào mang rượu tới vị. Y phục cùng trong sơn trại người không cái gì khác biệt mà lại nơi này bị Lục Khôn giết mất không ít người, tiến đến cửa ra vào không có mấy người. Lục Khôn chạy tới sơn trại cửa ra vào, nhìn thấy chỉ có mấy người ở sau cửa cầm vũ khí, liền đối bọn hắn hô to một tiếng, đại đương gia tới, đại đương gia đến rồi. Thừa dịp bọn hắn ngẩn người thời khắc cấp tốc đoạt tiếp theo người vũ khí kim cương quyết đại thành về sau, nguyên bảo quyền uy lực chân chính chậm rãi hiển hiện, kính lực toàn thân lưu truyền, có thể tại chân bên dưới tùy thời bạo phát, tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mấy tên phỉ đồ còn không có phát giác liền bị giết chết, Lục Khôn mở ra trại môn, trông thấy Quách sư huynh từ một cái phía sau cây chui ra. Quách bá đào trông thấy phía sau cửa ngã trên mặt đất cường đạo, thân thể trầm tĩnh. Lại, đối Lục Khôn nói đến, ta không nghĩ tới đoạn đường này có mấy chỗ cảnh trạm canh gác thế mà bị một chỗ người phát hiện, còn sợ sư đệ rất khó mở ra trại môn, a sư đệ ngươi thụ thương rồi. Quách sư huynh trông thấy Lục Khôn miệng sừng đổ máu, cùng Vương Nhị Đức giao thủ thời điểm thụ một chút vết thương nhỏ, hiện tại đã không sao, Vương Nhị Đức bị ta giết, chúng ta trước đi giải quyết Hắc Phong trại những người còn lại, về sau lại đến Vương Nhị Đức viện tử sẽ cùng, ha. Ha, không nghĩ tới sư đệ quả nhiên lợi hại, tốt, chúng ta phân đầu hành sự. Quách bá đào phát hiện Lục Khôn nói chuyện trung khí mười phần, trên thân còn tản ra vài tia sát khí, âm thầm kinh hãi. Lục Khôn cùng Quách bá đào càn quét hoàn chỉnh cái sơn trại về sau, tại Vương Nhị Đức chỗ tụ hợp trong phòng tìm ra một số tiền tài cùng một số phổ thông võ lâm bí tịch, tiền tài hai người liền phân, võ công bí tịch nộp lên trên môn phái, cái này cũng là mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Nhìn lấy Vương Nhị Đức thi thể, Lục Khôn cảm khái nói, bọn hắn qua tín nhiệm phía ngoài cảnh trạm canh gác, phần lớn người đều uống rượu vui đùa, không nghĩ tới ta có thể từ phía sau trên vách núi đến, dẫn đến toàn quân bị diệt, bọn này tặc nhân quá coi thường chúng ta thiết quyền môn, tuy nhiên sư đệ nguyên bảo quyền cũng xác thực uy lực kinh người, như là trưởng môn nói tới, đối sư đệ ta làm sao không có phát hiện lúc trước bị trộm hàng hóa, ấn đạo lý không có nhanh như vậy thủ tiêu tang vật rơi, người tới sớm, có phát hiện gì sao? Sư huynh không nói ta suýt nữa quên mất, còn có một người tại cái này, chúng ta đi qua chuyện là như thế này. Lục Khôn cuối cùng nhớ ra tên kia ngũ, độc môn đệ tử cáo chi Quách bá đào hắn trộm nghe được. Khó trách Hắc Phong trại có thể tiêu hóa hết hàng hóa của chúng ta, nguyên lai ngũ độc môn tại chúng ta Hoa Viễn Thành có khống chế thương hộ, lần này sư đệ thật lập công lớn, một mình giải quyết Hắc Phong trại không nói, còn bắt sống tiềm phục tại hậu phương ngũ độc môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, hai người tới gian kia khách phòng, nhìn thấy tên kia trên giường vô pháp động đạn ngũ độc môn đệ tử, tiếp lấy bọn hắn sư huynh đệ liền bà toàn bộ Hắc Phong trại đốt đi, mang theo tên kia ngũ độc môn đệ tử xuống núi trở về Hoa Viễn Thành. Cách chương.